Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333. Thái thượng vong tình, Trương Lỗ Nhị Ban chỉ dùng 2 ngày thời gian liền kiến được rồi một tòa cung điện. Nguy nga cung điện sừng sững tại thiên cung trung tâm. Tiền đồ sán lạn, trang nghiêm đồ sộ, lấy vô tận chân bảo xây thành. Tụ tập tam giới khí vận. Tôn Ngộ Không đứng ở trống trải cung điện. Một giọt máu từ đầu ngón tay của hắn bay ra. Lẳng lặng treo trên không trung. Để cho ta tới. Trấn Nguyên Đại Tiên không thể chờ đợi được nữa tiến lên. Một bóng người lại ngăn ở phía trước. Dành trước hé miệng. Một khẩu đem máu thôn vào trong. Ngao Loan. Trấn Nguyên Đại Tiên trợn mắt lên. Sau một khắc, Ngao Loan tóc áo tung bay. Vô tận tiên khí dâng trào mà ra. Ê a, nàng kinh hô một tiếng. Quần áo không chịu nổi tiên khí lôi kéo. Phát ra xé rách âm thanh. Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái. Liền có mấy cái bình phong đem nàng bao quanh vây lên. Thanh âm huyên náo qua đi. Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi. Nhớ tới cái gì không có. Cái gì cũng không có. Ngao Loan đổi một bộ quần áo đi ra. Trên người khí tức đại biến. Phảng phất không dính khói bụi trần gian. Dung mạo cùng vóc người tựa hồ cũng tăng thêm ý nhị. Ở đây Vương Mẫu có chút hâm mộ liếc mắt nhìn ngực của nàng. Dĩ nhiên tăng nhiều như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên khiếp sợ nhìn Ngao Loan. Chỉ là một giọt máu. Liền để nàng tiên khí tăng nhiều. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không máu so với nhân sâm quả càng có tác dụng tốt hơn? Sớm biết liền không cho nàng rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thầm kêu đáng tiếc. Hắn này hiền đệ thiên đạo đã thành. Khắp người đều là bảo bối. Tôn Ngộ Không nhưng là khẽ cau mày. Khiến người ta thức tỉnh quả nhiên không đơn giản như vậy. Hắn đang ở thử nghiệm để tiểu thế giới người thức tỉnh. Này không phải chuyện đơn giản. Đánh nát tiểu thế giới trước. Tôn Ngộ Không liền thôi diễn quá rồi. Nhưng mà Thanh Hoa Đại Đế bởi vì một giọt nước mắt mà thức tỉnh. Sở dĩ Tôn Ngộ Không cũng nghĩ thử một lần. Có phải là thể dịch của hắn có thể làm thức tỉnh môi giới? Nhưng mà tiếc nuối chính là mồ hôi cùng huyết dịch, thậm chí là nước bọt, đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Chúng tiên lần thứ 2 hỏi dò Ngao Loan. Ngao Loan khổ sở suy nghĩ một hồi lâu. Vẫn là lắc đầu, không nghĩ lên. Nàng không có cảm ứng được bất luận cái gì linh hồn biến hóa. Ở đây Tôn Ngộ Không dự liệu ở trong. Nhưng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Ngu không thể nói. Vương Mẫu bỗng nhiên chống gậy đi ra ngoài. Cái gì một thế giới khác. Người muốn tìm lý do cũng phải dùng điểm tâm. Nàng nghe xong Tôn Ngộ Không giải thích. Cảm thấy quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Bị vướng bởi thiên đế uy nghiêm mới không nói gì. Hiện tại nàng thực sự nhịn không xuống rồi. Nương nương xin dừng bước. Trấn Nguyên Đại Tiên chặt đi vài bước ngăn lại nàng. Hiền đệ nói là thật. Không bằng thử lại một ngày. Ở Tây Thiên Môn thời điểm. Tôn Ngộ Không ánh mắt điện hắn một hồi. Tuy rằng không phải rất rõ ràng. Nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên trong đầu xác thực nhiều hơn một chút hình ảnh. Những hình ảnh kia hắn chưa từng gặp. Lại quen thuộc phảng phất là chân chính đã xảy ra sự tình một dạng. Trấn Nguyên Đại Tiên vì vậy mà tin tưởng Tôn Ngộ Không nói. Hiền đệ, hắn đề nghị, ngươi lại chảy một giọt nước mắt thử xem. Không được, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn không phải không có suy nghĩ qua nước mắt, nhưng thực sự là không làm được. Thành đạo sau, nội tâm của hắn liền kiên cố. Lần trước rơi lệ là thân thể vô ý thức rơi lệ. Lại nghĩ lưu, nhưng là làm sao đều lưu không ra rồi. Ta có thể giúp ngươi chảy ra. Trấn Nguyên Đại Tiên vén tay áo lên. Ngươi đứng chịu đòn liền được rồi. Nhưng mà một bóng người lập tức che ở trước mặt hắn. Dùng ánh mắt lạnh như băng ngăn lại hắn. Đông Hoa Đế Quân, Trấn Nguyên Đại Tiên phẫn nộ lùi đi. Cái tên này vẫn đúng là trở về rồi. Hắn nói thầm trong lòng. Tôn Ngộ Không hóa thân bay đi Thập Châu Tam Đảo. Không tới một ngày, Đông Hoa Đế Quân hãy cùng lại đây. Đại Thánh, ta có cái kiến nghị. Lúc này, Thanh Hoa Đại Đế đi ra. Đối với Tôn Ngộ Không chắp tay. Nói rằng, nếu như có thể xin mời Thái Thượng Lão Quân hỗ trợ. có lẽ có biện pháp lại để đại thánh rơi lệ. Ở đây cái khác tiên nhân nghe xong, đều là ánh mắt sáng lên. Không sai, Thái Thượng Lão Quân khẳng định có biện pháp. Lão Quân ở luyện đan bên trên trình độ có 102. Còn ẩn giấu đủ loại rượu thuốc tiên nhưỡng. Nhất định có thể đến giúp Tôn Ngộ Không. Hắn ở ngay gần, ta đi dẫn hắn lại đây. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Bóng dáng liền biến mất rồi. Các tiên đều là sững sờ. Thái Thượng Lão Quân không phải đi Thập Châu Tam Đảo sao? Làm sao sẽ ở phụ cận? Thiên Cung, 33 tầng trời. Thái Thượng Lão Quân lặng lẽ trở lại đâu xuất cung thu thập đan dược. Nhiều như vậy bảo bối, cũng không thể tiện nghi đại thánh. Hắn vừa nói, vừa đem đan dược đều thu vào tay áo. Lão Quân, Tôn Ngộ Không âm thanh ở sau lưng của hắn vang lên. Thái Thượng Lão Quân sợ hết hồn, sửng sốt quay đầu. Ngươi làm sao ở đây? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đứng ở nơi đó. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Lão Quân, Tôn Ngộ Không đi thẳng vào vấn đề. Lưu lại giúp ta thế nào? Câu nói này để Thái Thượng Lão Quân bắt đầu cười ha hà. Ngươi là tam giới họa loạn đầu sỏ. Ta tại sao phải giúp ngươi? Vì tam giới, Tôn Ngộ Không trả lời. Mở mắt nói mò, Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh. Dăm ba câu muốn lừa gạt hắn. Tôn Ngộ Không cũng không tránh khỏi quá khinh thường hắn rồi. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Thái Thượng Lão Quân lời thề son sắt nói rằng. Nhưng mà không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không liền dẫn hắn xuất hiện ở chúng tiên trước mặt. Trấn Nguyên Đại Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiền đệ, người vẫn đúng là đem hắn mang về rồi. Này Hồ Tôn nói mình làm một cái 200 năm mộng. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, mặc dù là nói mơ giữa ban ngày, nhưng hắn muốn khóc, ta có thể giúp hắn một tay. Hắn từ ống tay lấy ra một bình rượu. Đây là cái gì? Vương Mẫu hỏi. Thái Thượng Vong Tình. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, đây chính là hắn đắc ý tác phẩm. Thanh Hoa Đại Đế cả kinh. Thái Thượng Vong Tình tửu. Hắn nghe nói qua rượu này, cũng biết nó lợi hại. Có người nói chỉ cần uống một khẩu Thái Thượng Vong Tình, liền có thể quên thế gian tất cả buồn phiền cùng tình cảm. Địa phủ mạnh bà thăng so với rượu này đến, hãy cùng nước trắng bình thường. Đại Thánh, tuyệt đối không thể uống rượu này. Thanh Hoa Đại Đế đối với Tôn Ngộ Không giải thích, Thái Thượng Vong Tình chính là Thái Thượng Lão Quân thành đạo tiên đạo trí tuệ. Đây là hắn tiên đạo hóa thành rượu tiên. Thanh Hoa Đại Đế cũng không dám đụng vào tiếp xúc. Sợ cái gì? Thái Thượng Lão Quân lại hừ lạnh một tiếng. Rượu này đối với các ngươi là rượu độc. Đối với thiên đế, nhưng có ngược lại tác dụng. Thái Thượng Vong Tình là hắn là Ngọc Đế đặc chế rượu tiên. Nguyên bản là vì chữa trị Ngọc Đế đại kiếp nạn thương tích. Nhưng Ngọc Đế uống sau, liền khóc 2 giờ. Không những không có vong tình, trái lại càng ngày càng biết ơn. Rượu này chỉ có một lần thấy hiệu quả cơ hội. Nhưng là Tôn Ngộ Không cần rượu tiên. Làm sao? Đại Thánh, Thái Thượng Lão Quân nâng cốc đưa cho Tôn Ngộ Không. Dám uống sao? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Tiếp nhận rượu, không nói hai lời liền hướng về trong miệng rót xuống. Thoải mái. Thái Thượng Lão Quân âm thầm khâm phục. Bình thường người, cũng không có Tôn Ngộ Không quyết đoán. Tôn Ngộ Không một hơi liền đem uống rượu xong. Rượu kình phía trên, để hắn chợt nhớ tới đi qua các loại hồi ức. Ta muốn hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn đi tới ngồi cao bên trên, chống cái trán híp mắt nghỉ ngơi lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.